Mối tình đầu của siêu sao. Chương 154, ý kiến hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Giang Vân Hảo trở về sống ở Thượng Hải chủ yếu là vì Lý Giai Vũ. Lý Giai Vũ ngủ say nhiều năm mới tỉnh, xa rời xã hội quá lâu, thiếu hụt kỹ năng sống. Lúc mới tỉnh vì nghĩ cô ấy cần người giám hộ chăm sóc nên Thiệu Uyên Minh mới liên lạc với bố mẹ của cô ấy. Hiện tại Lý Giai Vũ đứng ra giải thích cho Giang Vân Hạo chẳng khác nào trở mặt với bố mẹ mình. Tất nhiên cho dù cô ấy không trở mặt thì hiện tại ông bà Lý cũng đang ôm một đống nợ, không hơi sức đâu để lo lắng cho đứa con gái chẳng mấy yêu thương này. Mộc Phỉ tận tình khuyên nhủ Lý Giai Vũ đứng ra làm sáng tỏ giúp Giang Vân Hạo, nhưng dẫu sao cô ấy cũng không phải là Giang Vân Hạo. Lý Giai Vũ chưa chắc đã tin những hứa hẹn mà cô ấy đưa ra. Đó chính là lý do Thẩm Gia Thụy đi cùng Mộc Phỉ tới gặp Lý Giai Vũ. Khi đó ba thành viên khác và Thiệu Uyên Minh đang ở trong nước, bị theo dõi quá sát sao. Chỉ còn Thẩm Gia Thụy đang ở nước ngoài là đáng tin cậy. Thẩm Gia Thụy là thủ lĩnh Burning, ắt hẳn Giang Vân Hảo cũng đồng ý với những điều kiện mà Thẩm Gia Thụy đưa ra. Lý Giai Vũ không ngu, cô ta biết bố mẹ mình không đáng tin, tỉnh lại sau nhiều năm. Bị người trong lòng và người thân đều xa lánh nhưng mình vẫn phải sống tiếp. Ít nhất là không thể thiếu thốn điều kiện vật chất. Lý Giai Vũ yêu cầu một căn nhà. Bố mẹ cô ấy ở nước ngoài nhưng cô ấy muốn sống ở Bắc Kinh. Nhất định phải có căn nhà thuộc về mình. Giang Vân Hảo có nhà ở Bắc Kinh. Còn là ngôi nhà rộng rãi 3 phòng ngủ. Anh bằng lòng sang tên căn nhà cho Lý Giai Vũ. Lúc mới mua căn nhà này, anh chưa hề nghĩ mình sẽ định cư ở Bắc Kinh nên hiện giờ cam tâm tình nguyện để lại căn nhà đó cho Lý Giai Vũ, vì lần này nếu cô ấy không ra mặt, sự nghiệp của anh có thể đã chấm hết. Song song với việc cảm tạ Lý Giai Vũ, Giang Vân Hảo cũng không thể không nghĩ cho mình. Anh muốn hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Lý Giai Vũ. Chẳng may cô ấy chứng nào tật ấy, lại tiếp tục dây dưa lằng nhằng. Nếu anh ở lại Bắc Kinh thì sẽ tạo điều kiện cho cô ấy. Cho nên Giang Vân Hảo muốn về lại Thượng Hải một thời gian, khoảng cách địa lý xa xôi, Lý Giai Vũ chưa chắc sẽ chú ý tới anh, cho dù muốn làm gì thì cũng khó mà tìm được anh. Tất nhiên đó là những lời mà Giang Vân Hảo giải thích với đồng đội, nhưng Môn Sơ Âm biết anh làm vậy chủ yếu là vì cô. Trước khi đi, Giang Vân Hảo nói với Môn Sơ Âm một câu, anh nói đây chỉ là kế sách tạm thời, hy vọng họ có thể giải quyết tận gốc vấn đề. Ngôn Sơ Âm cũng biết cho dù Giang Vân Hảo về Thượng Hải, những buổi tụ tập sau này của họ sẽ không gọi cô nữa, càng không cần cô phải đi gặp Mộc Phỉ, nhưng đó chỉ là sự yên tĩnh tạm thời thôi chứ không phải là cách giải quyết thực sự. Liệu Giang Vân Hảo có thể ở Thượng Hải cả đời hay Mộc Phỉ chỉ có Burning làm cầu nối để sợi dây liên hệ với họ? Nhưng cho dù chỉ là yên tĩnh tạm thời, Ngôn Sơ Âm cũng chấp nhận. Giang Vân Hảo về Thượng Hải. Nhân tiện sách Tống Thừa Vũ về theo luôn. Gần đây Tống Thừa Vũ không có hoạt động gì. Với thanh niên nghiện game mà nói thì ở Bắc Kinh hay Thượng Hải đều như nhau cả. Nhưng vì Kỳ Thư Tề đang chơi quên trời quên đất ở Bắc Kinh, chắc chắn sẽ không chịu đi đâu. Vì thế Tống Thừa Vũ mới theo Giang Vân Hạo về, có anh ấy đi cùng. Truyền thông mới không bịa đặt là vì xịt căng đan gần đây mà các thành viên xa lánh Giang Vân Hạo. Thẩm Gia Thủy còn chưa về nước thì Giang Vân Hảo đã dẫn Tống Thừa Vũ về Thượng Hải. Anh nói phải về gấp để quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tình yêu đến, vốn dĩ vì phối hợp với lịch trình của Thẩm Gia Thủy và Ngôn Sơ Âm nên mới chuyển lịch quay tới cuối tuần, nhưng hiện tại chỉ có anh và Mộc Phỉ. Họ lại không bận công việc nào khác nên quay lúc nào cũng được. Ngôn Sơ Âm không muốn nói trái lòng mình. Cô rất biết ơn sự chu đáo của Giang Vân Hảo. Lúc họ về Thượng Hải, cô còn bớt chút thời gian đi tiễn, nhưng đến ngày Thẩm Gia Thụy về nước thì cô quả thực không thể tìm được thời gian trống để đón anh. Vì sự thiên vị của cô, Thẩm Gia Thụy cào nhau suốt một tuần, mãi đến khi Ngôn Sơ Âm chịu đền bù, đồng ý đi với anh ở buổi diễn tiếp theo thì anh mới vui lên được. Chuyện tham gia ghi hình, khi tình yêu đến, kết thúc tại đó, thời gian sau đó Ngôn Sơ Âm được thanh tịnh hơn rất nhiều. Đã lâu không nghe thấy tên Mộc Phỉ, mà thật ra cũng không phải vậy. Gần đây Mộc Phỉ rất nổi tiếng, bộ phim Thời Gian Bên Nhau, do cô ấy diễn vai nữ chính, tuy chi phí sản xuất rất thấp, nhưng tổng doanh thu vô cùng cao. Báo chí cũng liên tục đưa tin về cô ấy. Hôm nay có tin Mộc Phỉ và Giang Vân Hạo chuẩn bị rời chương trình. Khi tình yêu đến, ngày mai có tin Mộc Phỉ đi thử vai cho phim của đạo diễn nổi danh nào đó. Mấy hôm sau lại là Mộc Phỉ được đạo diễn nổi danh nhắm trúng, diễn chính cho bộ phim được đầu tư lớn. Nguồn sơ âm không cố tình chú ý tin tức của Mộc Phỉ cho nên những việc đó cô cũng chỉ nghe thoáng qua rồi thôi chứ không để tâm. Vì thế tất nhiên là cảm thấy ít nghe tên cô ấy. Điều khiến Ngôn Sơ Âm để ý hơn Mộc Phỉ là chủ đề đang hot trên Weibo hai ngày nay. Một tài khoản lớn chuyên đưa tin tức về giới giải trí đột nhiên đăng bài nói một thành viên trong nhóm nhạc nam cực kỳ nổi tiếng tham gia chương trình thực tế đang rất hot. Tổ sản xuất đã hai lần chân thành mời trưởng nhóm tham gia ghi hình. Lần đầu tiên bị từ chối không chút do dự. Lần thứ hai đã đồng ý nhưng sau đó lại đổi ý. Chứng tỏ nhóm nhạc đang mâu thuẫn nội bộ. Cư dân mạng đã tạo thành phản xạ có điều kiện. Cứ nhắc tới nhóm nhạc nam cực kỳ nổi tiếng là sẽ nghĩ ngay đến Burning. Hơn nữa Giang Vân Hảo cũng đang tham gia chương trình thực tế rất hot là Khi Tình Yêu Đến, rất phù hợp với lượng thông tin đưa ra về việc trưởng nhóm mấy lần từ chối tham gia ghi hình để cổ vũ đồng đội cũng là thật. Kể từ khi Giang Vân Hảo tham gia Khi Tình Yêu Đến, trừ số đầu tiên có Kỳ Thư Tề xuất hiện ra, cả Thẩm Gia Thụy và Tống Thừa Vũ đều không góp mặt. Tống Thừa Vũ thì không đáng nói vì anh ấy không thường tham gia mấy sự kiện như thế. Còn Thẩm Gia Thụy là trưởng nhóm thì nên có trách nhiệm của trưởng nhóm. Thực sự rất đáng trách nếu anh không quan tâm tới hoạt động của thành viên trong nhóm. Cư dân mạng bị bài viết khơi dậy hứng thú. Họ so sánh một phen, năm ngoái Thẩm Gia Thụy tham gia. Giọng ca đẹp nhất, các đồng đội đến ghi hình để cổ vũ anh không chỉ một lần. Hôm phát sóng trực tiếp, họ còn biểu diễn giúp anh tranh tài và giành được chức quán quân. Vậy mà bây giờ lại mặc kệ đồng đội sống chết, có quá đáng không? Sự khác biệt đó khiến cư dân mạng và fan bất bình thay cho Giang Vân Hảo. Còn có một nhóm người tin vào bài viết, cho rằng có thể quan hệ giữa các thành viên Burning không tốt, có khi thực sự tồn tại việc nâng người này dìm người kia. Vì vậy, hào cảm về việc anh em Burning luôn ở bên nhau qua xì căng đan của Giang Vân Hảo trong lòng quần chúng ăn dưa đã biến mất sạch sành sanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một số người giống như Ngôn Sơ Âm đã lo lắng, vờ vịt đứng về phía Thẩm Gia Thụy, đứng trên phương diện đạo đức chỉ trích Giang Vân Hảo có vấn đề về nhân cách nên mới bị đồng đội xa lánh. Tuy Lý Giai Vũ đã đứng ra thanh minh cho Giang Vân Hảo nhưng trong mắt một số người, đây vẫn là vết nhơ của Giang Vân Hảo, lúc không có bão thì đương nhiên trời êm sóng lặng, một khi xảy ra vấn đề thì lập tức lôi chuyện cũ ra nói. Một khi đã đánh mất lòng tin, muốn người ta hoàn toàn tin tưởng trở lại không phải là chuyện sớm chiều, thậm chí có thể mãi mãi cũng không thể lấy lại được niềm tin tuyệt đối như xưa. Đang xem gì thế? Trong lúc Ngôn Sơ Âm ôm iPad thẫn thờ, không biết Thẩm Gia Thụy về từ bao giờ, ngồi xuống cạnh Ngôn Sơ Âm, thân mật ôm vai cô. Bất thình lình bị ôm, Ngôn Sơ Âm tránh không kịp, phải tay trước mũi, nhăn mặt. Người đâu thối hoắc, có hả? Thẩm Gia Thụy cúi đầu ngửi ống tay áo của mình, đúng là có mùi thuốc lá và rượu, hết cách rồi, đạo diễn, nhà sản xuất và nhà đầu tư ngồi chung một bàn, sao có thể không hút thuốc, không uống rượu. Tuy anh không hút thuốc, nhưng cũng không tránh khỏi phải uống vài ly. Nhìn biểu cảm chê bai của bạn gái, Thẩm Gia Thụy nổi hứng đùa dai mà cọ vào người cô. Sao anh không nghe thấy mùi gì hết vậy? Em ngửi lại thử xem, anh muốn làm em chết ngạt thì có. Ngôn Sơ Âm vừa bóp chặt mũi thì đã bị Thẩm Gia Thụy đè lên. Thẩm Gia Thụy nắm hai tay Ngôn Sơ Âm, nhìn miệng cô bằng ánh mắt sâu thẳm. E là mũi em bị sao rồi, hay là dùng nơi khác để ngửi thử? Vừa nói, Thẩm Gia Thụy vừa chậm chậm cúi đầu. Vâng vâng vâng, vừa nãy em nhầm, càng lúc mùi rượu càng nồng, Ngôn Sơ Âm sợ anh hôn thật liền vội vàng đổi lời. Anh thơm lắm, thơm vô cùng, thật không? Thẩm Gia Thụy tỏ ra nghi ngờ, Ngôn Sơ Âm gật đầu lia lịa. Xong, Thẩm Gia Thụy chưa chịu tha cho cô, anh thủng thẳng nói. Trừ khi em hôn anh, nếu không anh sẽ không tin lời em nói. Không đến mức đó chứ, Ngôn Sơ Âm cảm thấy áp lực nặng tựa núi. Thẩm Gia Thụy nhướn mày, quả nhiên em chê anh mà. Được rồi, hôn anh cái nè, đừng làm loạn nữa. Ngôn Sơ Âm ôm mặt Thẩm Gia Thụy, hôn lên trán anh cái chóc. Nhưng lúc vừa định thả ra thì bị anh giữ lại, quấn lấy môi cô. Ngôn Sơ Âm, hôn khoảng mười mấy giây, xác định miệng Ngôn Sơ Âm đã dính đầy mùi của mình. Thẩm Gia Thụy mới buông cô ra, vừa ôm cô ngồi dậy vừa hỏi. Sau này còn dám chê anh không? Không dám không dám, tuy lòng khinh bỉ Thẩm Gia Thụy nhỏ mọn nhưng bề ngoài Ngôn Sơ Âm vẫn tỏ ra bình thường. Cơ mà anh không định đi tắm à? cho dù em không chê anh thì anh cũng khó chịu khi người toàn mùi thế chứ. Không tắm, Thẩm Gia Thụy ôm cô dựa vào sofa, biếng nhác nói. Ngôn Sơ Âm lười khuyên tiếp, cũng không phải trẻ con 3 tuổi, anh muốn tắm hồi nào tùy anh. Ngôn Sơ Âm nhích người dựa vào vai anh, hỏi, bàn chuyện sao rồi? Cô biết hôm nay Thẩm Gia Thụy đi gặp một vị đạo diễn để bàn bạc về việc anh đảm nhiệm ca khúc chủ đề của bộ phim mới. Lăn lộn trong giới nhiều năm, Ngôn Sơ Âm biết các phim phải chi trả rất nhiều tiền cho ca khúc chủ đề. Họ thường mời các nghệ sĩ nổi tiếng trong làng âm nhạc, phần lớn là tự đề cử, còn nhà sản xuất đích thân mời thì chỉ cây đại thụ mới được hưởng đãi ngộ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Gia Thụy có tài trong lĩnh vực sáng tác, nhưng mời anh viết nhạc cho thì hầu hết là ca sĩ. Trong làng phim ảnh, anh chưa chắc đã sánh bằng những ca sĩ chuyên hát nhạc phim, cho nên lần này nhà sản xuất đích thân mời anh là một cơ hội tốt. Tuy Thẩm Gia Thụy không nói nhưng tin rằng anh cũng coi trọng cơ hội này. Chả có gì, Thẩm Gia Thụy nói bằng giọng thoải mái, một bữa cơm nói được bao nhiêu đâu, còn phải thương lượng dài dài. Ngôn Sơ Âm gật đầu. Cô biết viết nhạc phim khác với việc tự do sáng tác, không chỉ viết theo ý của đạo diễn và nhà sản xuất mà còn phải hòa hợp với suy nghĩ và yêu cầu của bản thân, quả thật không phải bàn bạc một hai ngày là xong. Thẩm Gia Thụy thấy cô không nói gì thì mím môi, ngập ngừng nói. Họ hy vọng anh có thể gia nhập đoàn phim trong một thời gian ngắn, như vậy mới hiểu rõ hơn thông điệp của bộ phim. Vậy thì đi thôi, đằng nào anh cũng rảnh mà. Ngôn Sơ Âm không để ý lắm. Tuy có lúc cô cũng hơi quá quắt nhưng luôn hết lòng ủng hộ sự nghiệp của bạn trai. Ngôn Sơ Âm quay đầu cầm iPad lên. Chuyện của Vân Hạo quan trọng hơn nè. Anh thấy tin tức trên Weibo chưa? Thẩm Gia Thụy không nhìn iPad, hỏi. Tin đồn bọn anh bất hòa ấy hả? Ngôn Sơ Âm thấy anh biết thì thả iPad xuống. Quay đầu ôm cổ anh. Mau nghĩ cách đi. Chuyện này là Vân Hạo gánh tội thay chúng ta đó. Thẩm Gia Thụy biết cô áy náy nên mới sốt ruột như vậy, do đó anh không có gì phải ghen tuông nhưng vẫn thủng thẳng cười với cô. Em thấy giải quyết như thế nào mới tốt? Mời anh ấy tham gia. Nào ta cùng cười, chúng ta sẽ giải thích thông qua chương trình. Trước khi Thẩm Gia Thụy về nước, Ngôn Sơ Âm đã nghĩ tới biện pháp này. Hiện nay cô cũng được coi là có tiếng nói trong đài. Hơn nữa với địa vị của Giang Vân Hảo. Không cần cô mở miệng thuyết phục thì ban lãnh đạo đài đã chủ động chạy đi mời anh ấy rồi. Cô và Thẩm Gia Thụy từ chối ekip chương trình. Khi tình yêu đến, hai lần đều là vì cô nên có trách nhiệm giải thích giúp anh ấy. Nhưng Ngôn Sơ Âm sợ nếu cô mở miệng thì Giang Vân Hảo sẽ không đồng ý. Cô quá hiểu rõ sự phong độ của anh ấy. Lúc anh ấy sứt đầu mẻ chán, cô gọi điện cho anh ấy nhưng lại được anh ấy an ủi ngược lại. Lần này rõ ràng là vì cô mà anh ấy mới về Thượng Hải, vậy mà còn tìm lý do hoàn hảo để thoái thác trách nhiệm giúp cô. Ngôn Sơ Âm nghĩ lần này Giang Vân Hảo chưa chắc đồng ý với đề nghị của cô bởi vì cô khó mà khiến người ta tin tưởng. Đâu thể nói vì cô không muốn tiếp xúc với Mộc Phỉ, nếu cô nói nguyên nhân xuất phát là từ cô thì sẽ biến. Mâu thuẫn giữa Giang Vân Hảo và Bơ Ninh thành cô và Thẩm Gia Thụy. Dạn nứt, Ngôn Sơ Âm không ngại. Vốn dĩ chuyện này là do cô mà ra, hơn nữa trừ phương án này, cô không nghĩ ra cách nào hay hơn, vì vậy cô mới thương lượng trước với Thẩm Gia Thụy, chỉ cần Thẩm Gia Thụy đồng ý với phương pháp của cô, để anh hoặc Thiệu Uyên Minh mở lời, chắc chắn Giang Vân Hạo sẽ không từ chối. Có điều Ngôn Sơ Âm không ngờ phương án mà cô cần rất nhiều thời gian mới nghĩ ra lại bị Thẩm Gia Thụy bác bỏ ngay lập tức, còn không quên trêu cô. Có phương án nào giấu đầu hở đuôi hơn không? Ngôn Sơ Âm thấy Thẩm Gia Thụy chẳng thèm suy xét về phương án của mình thì nhíu mày. Anh có ý hay hơn, quả thật Thẩm Gia Thụy đã có phương án nhưng anh không định dễ dàng nói cho cô biết mà chỉ môi mình, biếng nhác nói. Hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Sơ Âm chịu thua trước độ tính toán của anh, chỉ nói một câu thôi mà làm thấy ghê, rõ ràng là anh tìm mọi cách để làm cô chết ngạt đây mà. Có điều Ngôn Sơ Âm vẫn làm trái lương tâm, bưng mặt Thẩm Gia Thụy rồi hôn lên môi anh một cái thật kêu, sau đó mới dịu dàng dỗ dành. Nam thần, cầu xin anh nói cho em biết đi mà. Thẩm Gia Thụy vui như mở cờ trong bụng trước tiếng gọi. Nam thần, của cô, nói ra suy nghĩ của mình. Cuối tuần này có concert, anh hỏi Vân Hạo rồi, hôm đó cậu ấy sẽ đi cùng chúng ta nhằm làm khách mời cho anh. Mời Giang Vân Hạo làm khách mời cho buổi hòa nhạc. Ngôn Sơ Âm ngẫm nghĩ, không thể không thừa nhận phương án của Thẩm Gia Thụy hay hơn cô rất nhiều. Trên mạng bịa đặt burning lục đục nội bộ, nhất là quan hệ giữa Thẩm Gia Thụy và Giang Vân Hạo không tốt như bề ngoài. Vậy thì để Thẩm Gia Thụy và Giang Vân Hạo cùng nhau xuất hiện phá vỡ tin đồn. Tour diễn của Thẩm Gia Thụy rất thành công, mười mấy buổi diễn trước đó đều bán sạch vé nên hoàn toàn không cần mời ai để lôi kéo khán giả. Một mình anh là đủ để cân hết rồi, cho nên bây giờ không thể nói mời Giang Vân Hạo biểu diễn là để tuyên truyền cho tour diễn. Ngược lại còn có khi còn thu hút thêm fan cho Giang Vân Hạo ấy chứ. Nếu quan hệ giữa hai anh em không tốt, vậy thì Thẩm Gia Thụy có vô tư để Giang Vân Hạo giành fan của mình không? Hành động này quả thật thuyết phục hơn bất cứ lời giải thích nào. Phương án của Thẩm Gia Thụy rất tốt, nhưng Ngôn Sơ Âm vẫn quay qua lườm anh, mặt lạnh tanh. Đã bàn bạc xong xuôi với Vân Hạo rồi. Anh đã dàn xếp từ lâu mà còn trơ mắt nhìn em lo đông lo tây. Được rồi mà, là lỗi của anh, tại anh không nói sớm cho em biết. Hài lòng trước thái độ nhận lỗi của Thẩm Gia Thụy, Ngôn Sơ Âm không so đo với anh nữa. Cô chỉ hừ mũi, vỗ mặt anh. Nể tình anh nghĩ ra ý kiến hay, em tha cho anh lần này đó, cách chương.